Vi Tưởng đắc chí tỏ vẻ bản thân nhìn một cái là sẽ biết làm. Nhưng Đỗ Tiểu Vân lại đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net